Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 22 tháng Giêng năm 2011. Hôm nay thì chắc là còn chừng một tuần sau là có thể ăn Tết rồi, phải không? Tuổi Tây thì chúng ta thêm được tuổi, nhưng mà chúng ta nấn ná nghĩ rằng chắc mình chưa có lớn thêm được tuổi đâu, đợi tuần sau là phải tính thêm tuổi. Và tôi cứ hình dung là mới thoáng cái vèo ăn Tết năm rồi đây, gặp quý vị cũng nói chuyện về ngày đưa ông Táo, rồi cũng nói chuyện về ngày Tết. Thế rồi lay quay chẳng có mấy hôm thì lại gặp Tết nữa. Và một năm chừng như đi qua rất là nhanh, thưa các vị. Có lẽ là nơi đây thì giờ chúng ta tất bật, ngược xuôi, đủ chuyện phải bận tâm, đủ chuyện phải làm, cho nên chúng ta quên mất ngày tháng nó đi vèo vèo. Và khi ngày tháng nó đi qua như thế thì có vài điều mà đôi khi chúng ta không có lưu ý. Điều đầu tiên chúng ta không lưu ý đó là cứ mỗi một ngày đi qua thì sức khỏe các vị nó suy hao một chút, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai chúng ta cũng không lưu ý nữa là cái cuộc vận hành của đất trời này nó luôn bất chừng, không hề có cái gì nó yên bình giống như là ngày hôm qua. Tôi mới thoáng nghe mấy thầy khoe cái thông tin người ta nói về Cali, chắc các vị có nghe, siêu bão á. Nghe đâu là tháng 3 đây thôi chứ không có xa xắc gì. Những cái thông tin hồi xưa giờ mình nghe chừng như có khi thì nó đúng, có khi thì nó không có đúng. Cũng mong rằng nó đừng đúng. Và nó đúng thì thưa các vị, có rất là nhiều những cái sự chuyển biến mà ta không có lường được nó ra làm sao đâu. Các vị hình dung là cái lượng mưa nó khủng khiếp đến nỗi 100 tới 40 ngày mưa. Chừng như dân Mỹ người ta chỉ đề phòng hỏa hoạn chứ người ta không có đề phòng mưa đâu. Hỏa hoạn thì họ cứu chữa rất là nhanh, nhưng mà mưa thì không có bao nhiêu cả. Thế nhưng mà những ngôi nhà trên núi nó bị đất chùi, đất lở, sụp. Và một hôm tôi nhìn những cái thông tin, những cơn mưa cuồng nộ trên đất Úc rất là kinh khủng. Đệ tử tôi nó gửi những cái thông tin đó, nói thầy nhìn coi nè, những cái vùng đất mà ở văn minh người ta cứu nạn rất là nhanh ấy, vậy mà những chiếc xe nó trôi như củi trôi, nó cuộn vô là nó trôi, nó đẩy những chiếc xe trôi bồng bềnh dòng sông. Và mình đâu có lường được là nơi đất nước kia tự nhiên cái cơn lũ bất thần nó chụp xuống. Rồi hôm qua nghe một Phật tử họ đi Việt Nam về, họ nói, nó thầy có biết không, cái làng gì ở gần sông Cầu đó, nước nó lên trong vòng có mấy phút thôi, cả làng trôi ra biển. Và những cái thông tin đó người ta không có phổ biến, cho nên chúng ta không biết đó thôi. Người chết khủng khiếp vô cùng. Mà do vì cái mức độ thông tin tới đất nước Việt Nam nó bị hạn chế cho nên chúng ta không biết. Cơn mưa nó tràn xuống không mấy chốc thì cả một làng ở gần sông Cầu không có cách gì chạy thoát được cả. Rồi thiên nhiên nổi giận thì thưa các vị, con người ta không có làm gì kéo về được đâu. Rồi những nhà thông tin khoa học lại cho hay rằng những cái cơn bão mặt trời có thể năm 2013 hành tinh chúng ta đi ngang qua, và cái chu kỳ bốc lửa của mặt trời nó hủy diệt hết tất cả những hệ thống điện toán, và thiệt hại không có lường được. Và chúng ta hiện tại đời sống luôn lệ thuộc vào điện toán. Chương trình mạng bây giờ nó trở thành phổ biến vô cùng. Những người lớn tuổi các vị thì đối với vấn đề đó dường như không quan tâm. Thế nhưng mà người trẻ bây giờ thì thông tin và chương trình học hành, và thậm chí là các thầy bây giờ cũng lấy từ những cái thông tin đó để giảng pháp. Và thậm chí bây giờ là trên bầu trời pháp thoại đầy trên đó, ai ưng nghe thì cứ lên đó mà nghe thôi. Rồi tôi cứ hình dung là chừng vài năm nữa thì sẽ không có người nghe, tại vì ai cũng là giảng sư cả. Thậm chí cư sĩ cũng học Phật rất là giỏi, nói họ không nghe đâu, họ giỏi hơn mấy thầy nữa. Rồi lúc đó thì thôi, thầy Phước Tịnh chịu khó ngồi ở nhà chơi thôi, không có đi dạy học được cho mấy con. Phật tử nói còn hay mà không nói. Đó là điều thứ hai, có khi những cái chuyển biến của xã hội, những cái đổi thay bất chừng trong đời người ta không lường được đâu. Ngày xưa thì mình nghĩ rằng cái chuyện đó nó lâu lắm mới xảy ra. Thế nhưng mà một hôm mình đọc những cái thông tin như nhà bác học Hawking ông nói một câu mình cũng kinh sợ. Ông nói phải mất cả 1.000 năm nền văn minh mới có mặt được như thế này. Thế nhưng mà chỉ cần mất một đêm thôi, ngủ một đêm qua tới sáng thôi, thì mọi thứ mà các vị đang hưởng thụ về đời sống tiện nghi đây, nó bay cái vèo không còn nữa. Chuyện này nó đã từng xảy ra thưa các vị. Mình tưởng đâu cái chuyện từ giàu tới nghèo nó chậm lắm. Mình làm giàu rất là khó, khi cõng từng đồng. Thế nhưng mà từ cái giàu nó đổ sụp cái ầm xuống cái nghèo trong một đêm thôi. Từ cái anh tỷ phú trở thành trắng tay, đến nỗi là anh tự giận. Chuyện đó bình thường, đã từng xảy ra. Thế cho nên mỗi một năm đi qua, chúng ta còn ngồi lại đây tới gần này người, còn niệm Phật được, và còn phân tập về chùa Phật Tổ để tu với nhau một thời, lại Phật một thời, niệm Phật một thời, tụng kinh một thời, hoặc một thời nghe Pháp, là cái chuyện may vô cùng, hiếm vô cùng, hãn hữu bình sinh chứ không phải chuyện dễ. Phước lớn lắm mới có được một ngày yên bình thưa các vị. Chứ còn cuộc đời này nó vốn bất thường chứ không có thường hằng như thế này đâu. Rồi cái bất thường hơn nữa, đó là thọ mạng của ta nó ngã cái đuổi, người ta đi rất dễ. Không biết các vị có thấy sợ chết không, chứ tôi càng ngày càng sợ chết. Cái này nói thiệt, có hai điều hồi trẻ thì mình không có ngán gì vậy. Có lẽ lúc đó mật nó đầy, già mật nó lưng nhát gan. Nhưng mà cái điều quan trọng hơn thưa các vị, đến một cái tuổi nào đó mình thấy một ngày đối với mình nó vô cùng quý. Và tôi mới vừa ngồi tính sổ thầy trụ trì, tôi nói thưa thầy, tính ra đó là mình còn bận rộn hơn bao nhiêu người. Tuần lễ tính ra dạy tới 7 buổi dạy, tức là ngày nào cũng có một buổi dạy học rồi. Và không biết Phật thương thôi sao, chứ còn chữ nghĩa đâu mà cứ ngày nào cũng lên nói, ngày nào cũng lên nói. Và một cái phiền thứ hai nữa là cũng gần đó Phật tử, họ học ở đây, rồi họ xuống sang ga, rồi về lọc quyển. Mình thì có gần đó việc thôi, những ý tưởng nó cũ xì quay đi quay lại ấy, vậy mà họ ngồi nghe hoài. Lâu lâu là tôi nhìn trong cái đạo tràng Phật tử mà quen, cái tôi không biết phải nói cái chi. Họ theo họ phá mình chứ họ học cái chi đâu. Cái gì họ cũng biết, mình chưa nói họ biết mình nói cái chi rồi. Và thưa các vị, nói như thế để các vị thấy là tuổi mình càng lớn á, mình càng đóng góp được nhiều. Những năm còn trẻ rất muốn làm việc mà không có việc để làm, nhất là người tu cũng lạ vậy. Sức khỏe của nhân gian thì 60 mấy tuổi người ta về hưu, nhưng mà mấy ông thầy thì 60 tuổi trở lên bắt đầu làm việc á. Lúc đó thì đạo đang nhờ niềm tin Phật tử tín đồ, người ta thấy mình tóc bạc mặt nhăn họ mới tin, chứ rồi mặt còn chưa nhăn họ không tin, lạ vậy. Hồi trẻ tu họ không tin đâu, già rồi nó trăng nó cụi, họ nghĩ chắc già rồi nói nó đủ chất lượng sao họ tin hơn. Do vậy cho nên tôi nhớ lại là 10 năm ở Mỹ, và cuối năm mình nói chuyện tổng kết cho vui cái đã. Mình nhớ lại 10 năm ở Mỹ rồi mình chưa đi chơi. Cali này nhiều cảnh đẹp lắm. Mỗi lần sau mùa ăn cư, các thầy mời mình đi đó đi đây để cho biết nơi chốn nó nổi tiếng. Mình nói dạ thôi, mình bận lắm. Và kỳ thực là nếu có phải đi tiểu bang khác thì thưa các vị, vì công việc Phật sự thôi. Và mình cũng chưa hề tham dự những cái buổi lễ như là khánh thành, đặt đá hay là tai tăng gì hết. Mời đi giảng pháp thì đi, mà mấy cái lễ lượt đó dường như mình, cái duyên của mình sao á, cái chỗ sung sướng đến đó để ăn một bụng rồi bỏ tiền đi về mà lại không đi được mới lạ. Chừng như cực nhọc là cái chuyện của một đời người sao. Rồi càng già càng vất vả ngược xuôi. Ngoài cái việc đi dạy, thưa các vị, về nhà cắm đầu nhìn trong cái máy để làm những cái CD âm thanh cho nó đủ hoàn thiện, không có lục cục ở trong đó. Tiếng lục cục mình rất là khó chịu. Mình muốn cho những buổi dạy của mình đó, những cái điều mình truyền đạt nó đủ mạch lạc nè, nó câu cú đàng hoàng, nó có một cái ý nghĩa nhất định để cho các Phật tử nghe để có thể phát khởi Bồ Đề Tâm. Cho nên thưa cực vô cùng. Và sau rồi Tam Bảo cũng thương, mắt cũng chưa đến nỗi mà mang đôi ba lớp kính, mắt cũng còn tinh tường. Rồi các vị hình dung có những buổi dạy mình đứng ở trên bục giảng mà nói 4 tiếng đồng hồ, Và mỗi buổi dạy xong rồi cái mình về mình lại Phật tạ ơn Tam Bảo, không biết Ngài thương con sao với con làm sao con có khả năng nói như vậy. Bụng của con nó chứa rau chứa cơm không chứ đâu có chứa chữ nghĩa gì trong đó đâu. Con sinh ra vốn là dân nhà quê ít học mà, thế mà rồi vì cái nhu cầu mình quý trọng tấm lòng thương đạo học hỏi của các Phật tử cho nên làm hết lòng thôi. Rồi đôi khi những người Phật tử thương nói thưa thầy thôi thầy dạy ít một chút, mình nói đâu được, chiến sĩ mà chết trên lưng ngựa chứ không có chết trên giường bệnh, nhất định là như thế. Và hứa với lòng rằng nơi nào mời đi chơi thì không đi, nơi nào mời đi dạy thì đi. Và lỡ làm được gần đó việc rồi cho nên đây tới già cũng làm gần đó việc. Và thưa các vị, nói như thế để các vị thấy là càng già càng sợ chết là vậy. Và cứ cầu Tam Bảo thương con cho con mạnh, không phải mạnh để làm chi, mạnh để con làm được việc. Thưa các vị là Phật Pháp đành rằng có mặt rất là rộng, trên đất Mỹ này người tu cũng nhiều. Thế nhưng mà cái niềm tin Tam Bảo có được sự chân chánh dường như không bao nhiêu lắm đâu. Tại sao thế? Phật tử ta thương đạo vô cùng, tin tưởng Phật Pháp Tăng vô cùng. Thế nhưng mà mình giảng trạch được thế nào là tin tưởng đúng chánh pháp, thế nào là cái niềm tin bị cái tính chất ma mị thần thánh nó lừa bịp thì chúng ta chưa có giảng trạch được. Cho nên ai mà lè ra một chút về cái chuyện thần thần Phật Phật là chúng ta tin rồi nói. Nơi nào có Phật hiện trên mây là chúng ta tin liền. Trong khi những điều đó không phải là niềm tin chân chánh của người Phật tử đâu. Thế cho nên mình không có đại hà chi và nguyện suốt một đời đem những trang kinh của Phật giảng giải cho các Phật tử cảm thấy hứng thú với những bài kinh của Đức Thế Tôn và có niềm tin chân chánh với đạo thôi, để cho các vị đừng bị tà ma ngoại đạo hay là những người họ mượn cái tính thần linh, tính thần thần Phật Phật họ lừa các vị. Mình muốn cho các Phật tử không nếm được chánh pháp thì thôi, nếm được chánh pháp thì có niềm tin vững chắc với Tam Bảo để đừng bị lừa bịp, đừng có khổ. Khổ nhân gian đã nhiều rồi, thế rồi bây giờ mình vô đạo mình lại khổ nữa sao? Bị gạt lường, mất của cải, mất đủ mọi thứ hết. Và mất niềm tin với Tam Bảo mới là đáng sợ. Ví dụ như mình mất tài sản, mất của cải do bị lừa gạt thì thưa các vị còn làm được. Ví dụ như các vị mất chừng một vài trăm ngàn, thậm chí tôi biết có những Phật tử mất cả nhà luôn vì nhẹ dạ quá, nghe thầy nói chuyện là xây dựng công trình nọ công trình kia bỏ tiền ra, thế nhưng mà cái chuyện đó vẫn còn làm ra tiền được, vẫn còn cứu vãn được. Thế nhưng mà tội nghiệp là chúng ta khi bị một lần như thế rồi chúng ta mất luôn cả niềm tin với Phật Pháp Tăng, chúng ta quay lưng lại với đạo, chúng ta thù ghét Tam Bảo nữa. Cái đó là cái thiệt thòi nhất cho những Phật tử. Cho nên thưa các vị, càng già mình nghĩ là cái việc cần phải làm đó là mỗi một ngày đem một bài kinh của Phật ra đọc rồi giải thích thôi là đủ để đền ơn Tam Bảo rồi. Do vậy cho nên mình thấy người ta già thì người ta không sợ chết, mà mình già rất sợ chết. Chết nó uổng vô cùng, tại những lúc đang nhờ được. Và có khi mình khấn với Phật nói xin Đức Thế Tôn cho con già thì già nhưng mà răng con đừng rụng cũng được. Tại sao vậy? Răng rụng cái nói nó phiều phào, nó không có tròn chữ. Mà mình có cái miệng để làm ăn đó mà, để giảng kinh, để thuyết pháp mà. Răng giả gắn vô nói nó rớt lên rớt xuống thôi các vị. Cho nên mình thực tiễn vô cùng, mình muốn răng của mình nó còn nguyên thôi. Chỉ vậy thôi, không tham gì cả. Tiền không tham, danh không tham, lợi không tham. Thậm chí tình cảm các Phật tử dành cho mình cũng không có mấy gì màng đâu. Mình mong muốn là được làm cái việc của ông thầy tu làm. Đó là mỗi ngày đọc những trang kinh, rồi hướng dẫn Phật tử hiểu được những trang kinh. Đó là niềm vui lớn nhất của đời sống là thưa các vị. Đó là chuyện vòng quanh nhân ngày cuối năm. Bây giờ tới chuyện chính của chúng ta là chúng ta học vô bài kinh Pháp Cú cho vui. Lần trước hay là lần trước nữa gì đó mình có ghi mấy bài kinh Pháp Cú. Thế rồi mãi lo nói cái chuyện về Ngọc Phật, cái rồi mình đâu đã làm ăn được cái chi về bài kinh Pháp Cú của mình đâu. Đây học lại kinh Pháp Cú thứ 303 và 304, các vị có ghi chưa? Hôm nay ghi lại học cho thuộc. Và cái nội dung là thế này: tính tâm sống với hạnh, đủ danh xưng thánh tài, chỗ nào người ấy đến luôn luôn được kính tôn. Đó là pháp cú thứ 303. Và câu pháp cú thứ 304 là thế này: người lành dù ở xa tỏ rạng như núi tuyết, người ác dù ở gần như tên bắn ban đêm. Mình đọc lại: tính tâm sống giới hạnh, đủ danh xưng thánh tài, chỗ nào người ấy đến luôn luôn được kính tôn. Câu thứ hai là: người lành dù ở xa tỏ rạng như núi tuyết, người ác dù ở gần như tên bắn ban đêm. Tôi không phải thông minh lắm, nhưng mà tôi mới đọc chuyện bài bận tôi thuộc lòng á. Trước khi đi xuống đây chép cho các vị, tôi lẩm nhẩm đọc để coi Phật có thương cho con thêm cái ý trong này để con xuống con nói, nhưng phải con nói nhiều đó con hồi hướng á. Đọc mấy bài mà thuộc á. Trước tiên thưa các vị, mình nói đến duyên khởi của bài kinh pháp cú này. Mỗi một bài kinh nó đều có một cái nhân duyên cả. Và kinh pháp cú là một văn bản mà phần lớn là Phật tử của truyền thống Phật giáo Nam truyền họ học thuộc lòng từng câu. Và thậm chí trong những cái văn bản người ta viết về đạo Phật, người ta trích dẫn thì thường ta trích dẫn pháp cú. Tại sao vậy? Do vì đây là những lời rất là tinh yếu, được chắc lọc từ trong kinh văn thưa các vị. Rất là dễ học thuộc là một, lời tinh yếu là hai. Các vị đọc thì thấy nó thường thế, nhưng mà lời này rất là tinh túy từ trong những cái văn bản Đức Thế Tôn đã dạy, họ tuyển ra. Và điều thứ ba nữa, mỗi một đoạn kinh nó đều có một cái nhân duyên để Đức Thế Tôn nói một đoạn kinh ngắn như vậy. Và chúng ta đi vào cái phần nhân duyên để có những câu kinh này. Thời Đức Thế Tôn tại tiền có hai vị cư sĩ rất là nổi tiếng, giàu có và hết lòng yểm trợ Tam Bảo. Người thứ nhất đó là Cấp Cô Độc. Ông có một niềm tin bất hoại với chánh pháp, với Đức Thế Tôn, với tăng đoàn. Thậm chí đến lúc cực kỳ nghèo, không biết mình đã kể cái nhân duyên cho các vị nghe chưa, nghèo đến nỗi là sự nghiệp một người tỷ phú đương thời trải vàng mua đất cúng dường cho Đức Thế Tôn và chư tăng. Ấy vậy mà nghèo đến nỗi là tôi trai tới gái nó bỏ ông nó đi. Và nghèo đến nỗi là ông chỉ còn lại cháo chua thôi, chứ không còn cơm gạo để sống qua ngày. Tức là nấu với loại giống như chúng ta nấu tấm chua chua vậy. Và khi ông bưng tô cháo chua rồi ông không dám ăn, ông ngồi ông ngần ngừ ông đợi cho có vị thầy nào đi ngang qua đem cúng dường. Ông có thói quen là cúng dường chư tăng rồi mới ăn. Thế rồi Đức Thế Tôn và các thầy biết ông nó nghèo quá, đi ngang qua khất thực, ông cúng thì ông còn gì đâu mà ăn, cho nên không dám đi ngang qua. Bưng cái tô cháo chua đợi hoài không thấy các thầy đi ngang qua, ông khóc. Ông tới ông kiện với Đức Thế Tôn. Ông nói hồi xưa con giàu có thì Đức Thế Tôn và chư tăng còn thỉnh thoảng đi ngang qua nhà để con có dịp cúng dường. Thế rồi bây giờ Thế Tôn và các thầy thấy con nghèo chứ không tới nhà con nữa. Thế Tôn nói vì thương ông, không muốn em chết đói cho nên tánh không đi đường đó nữa. Thế rồi sau đó là quỷ nó mới kêu ông là phản bội lại với Đức Thế Tôn đi, đừng cúng dường Sa Môn Cồ Đàm nữa, đừng gọi Sa Môn Cồ Đàm là thầy nữa, thì ta sẽ chỉ cho ngươi lấy cái kho vàng để ngươi tiêu xài giàu gấp 3 lần lúc đương thời. Và lúc đó ông nghèo tận mạng rồi đó, phải ngôn ngữ Việt Nam gọi là nghèo mạt rệt tới nơi luôn, không còn chỗ nào để nghèo hơn nữa. Ông nghe con quỷ già so nói ông điểm mặt nó này, ta nói cho mi biết, dù ta có bỏ thân mạng nhưng mà niềm tin của ta đối với Thế Tôn, đối với chư tăng và đối với chánh pháp không bao giờ lay chuyển. Ngươi ở đậu nhà của ta, tức là nó ở trên cái cửa vòm trước cổng, mà ngươi dám xúc phạm thầy ta, thế thì ngươi cái đâu đáng ở đậu nhà ta nữa, ngươi phải đi thôi, không được phép ở trên vòm cổng nhà ta. Và thưa các vị, thế là quỷ già so phải co giò chạy thôi. Thưa các vị, dù là thần linh nhưng mà không hề có quy quyền tác quy tác phúc gì trên đời sống các vị cả. Thậm chí nhà của các vị mà các vị không cho họ ở thì họ không có quyền ở. Người Việt Nam chúng ta có câu là nhân gian âm phủ đồng nhất lý đó. Tức là cái lẽ phải dù là cõi người, cõi trời hay cõi quỷ, cõi thánh, cõi thần gì đó cùng một nguyên tắc như nhau. Nhà các vị luôn có chủ quyền. Thân các vị luôn có chủ quyền. Không ai có quyền dựa dẫm vào thân các vị. Không ai có quyền tác quy tác phúc trên đời sống các vị cả. Nếu các vị là người có chủ quyền, có năng lực tu tập, Thế thì các vị không sợ bất cứ một thần linh nào đó, không ai có quyền dựa vào các vị được. Người chính khí hiên ngang và cương trực giữa cuộc đời thì bùa chú không xâm phạm được, thần linh không dám đụng vào đời sống họ. Muốn cái gì phải xin phép họ, muốn vô nhà họ xin phép họ, đừng nói đến chuyện muốn đi vô thân của họ mất công. Họ có quy quyền với ngũ quẩn của họ mà. Thì cái trường hợp quý già soi thì cũng thế. Cấp cô độc điểm mặt đó, mi không được ở nhà ta, thế là nó phải co giò nó đi thôi. Và nó không biết làm sao lại không có chỗ ở. Năn nỉ các vị thiên thần, các vị thiên đấy, mi xúc phạm thầy của ổng, ổng thà nát thân mạng chứ còn đụng tới Đức Thế Tôn thì ổng không có tha cho ngươi đâu. Ngươi năn nỉ ổng á. Và không biết làm sao nó đi một vòng, nó năn nỉ từ vị thần thấp nhất cho tới vị trời Phạm Thiên. Phạm Thiên nói, ngươi xuống mà, ngươi năn nỉ ổng á. Xuống năn nỉ. Ông nói, mi xúc phạm thầy ta chứ không phải xúc phạm ta. Mi bằng lòng theo ta tới sám hối với Đức Bổn Sư ta, thầy ta tha cho mi thì ta nghe lời ta chứ. Cái quyền quyết định này không phải của ta. Dẫn Dạ So tới năn nỉ. Đức Thế Tôn nói, thôi ta cho phép mi sám hối. Cấp cô độc phải cho hắn ở lại vòng cổng đi. Tại vì khi quỷ nó ở trên vòng cổng, Đức Thế Tôn và Chư Tăng Ni Vô hào quang sáng ngời, nó đâu ở trên nó được, nó phải coi dọn nó chạy. Nó cứ di chuyển nhà hoài, cho nên nó rất là bực, nó không muốn cho mấy ông thầy đi vô nhà thôi, nó không có gì lại. Và thưa các vị, sau đó rồi thì cái cơ hội ông làm giàu trở lại. Do vậy cho nên cái niềm tin đối với Thế Tôn rất là mạnh nơi những con người đó. Người thứ hai tức là Út Già Trưởng Giả. Cái này các vị đọc kinh văn thì các vị thấy đương thời Đức Thế Tôn có nhiều vị cư sĩ rất là giàu. Một là Cấp Cô Độc, hai một vị cư sĩ nữa là Út Già. Cấp Cô Độc thì ở thành Xá Vệ, Út Già Trưởng Giả thì ở một thành phố khác. Nhưng mà hai người này họ giàu tương đương với nhau, họ cùng học một thầy và cùng là những danh nhân vào thời ấy. Và khi đang đi học thì họ hứa với nhau là tôi mà có gia đình, tôi có con thì chúng ta làm xui với nhau nghe. Thế rồi lần đó Út Già Trưởng Giả đi buôn tới thành Xá Vệ, ghé lại thăm Cấp Cô Độc. Cấp Cô Độc sai cô con gái ra nói, bố của con đó, ngày xưa bố có hứa, tuy nhiên nếu mà ông nhớ lại lời xưa ông cưới thì ta gả, còn không thì thôi cũng không sao cả. Cô gái là chăm sóc Út Già Trưởng Giả. Và ông kia rất là ngưỡng mộ, tại vì cô gái kia đẹp, có tài, thùy mị, hiền diệu, nết na. Và sau đó thì cưới con của Cấp Cô Độc về làm dâu. Và thưa các vị, tất nhiên là câu chuyện dài nhưng mà muốn kể ngắn lại thôi. Tức là lúc tiễn cô con gái này về gia đình Út Già Trưởng Giả thì Cấp Cô Độc cho chở rất là nhiều của cải và cho những người trưởng lão theo để làm hộ vệ, giống như vệ sĩ đó, cho cô con gái này, bảo vệ con gái mình. Và cái tục lệ Ấn Độ giờ vẫn còn, con gái giá trị đi theo với của hồi môn. Của hồi môn mà lớn á thì con mình không bị người ta ăn hiếp. Của hồi môn mà ít á thì con gái mình bị gia đình bên nhà ta hành hạ cho, thậm chí có khi họ đốt chết á. Tục đó bây giờ vẫn còn. Cho nên người ta sinh con trai thì đỡ lo lắng, tại vì con trai cưới vợ không có hao tiền. Mà con gái thì sinh những ba cô là sạc nghiệp. Của hồi môn đi không có cái gì còn cả. Do vậy cho nên người ta sợ sinh con gái lắm lận. Cái sự kỳ thị nó vẫn còn đó nghe. Và chúng ta trở lại cái chuyện cô dâu này. Cái gia đình Út Già Trưởng Giả thì không có tin Đức Thế Tôn mà lại tin Kỳ Na giáo, tức là cái tôn giáo bây giờ vẫn còn đạo Sai Na đó. Và tu sĩ đạo đó thì còn một cái tên khác là đạo Lõa Thể. Ngày xưa tới giờ thì họ đóng một cái khố thôi. Với cái nhìn của cô con dâu này thì những cái vị đạo sĩ kia dơ giấy gớm ghiếc mà không có lịch sử gì cả, không có cái nét gì gọi là trong sáng thanh tịnh uy nghiêm của một vị thầy tu cả. Cho nên ông bố chồng mình thì hết mực cung kính cúng dường, nhưng mà kêu cô ra cô không ra, con nói những người không lịch sự cô không ra, cô không gặp. Ông kia tức quá, mi khinh thường thầy của ta, kêu những người bảo vệ cô dâu nói là tôi đuổi nó về nhà Cấp Cô Độc. Cái cô nói không có lý do không có đuổi con được, phải có đủ lý lẽ con mới đi về nhà bố con được. Bố thử nói coi lý do gì bố đuổi con. Ông nói mi không tôn trọng thầy ta. Cô nói thầy của bố không đáng để cho con kính trọng, cho nên con không kính trọng. Thầy của con tức là Đức Bổn Sư Sakya Muni á, thì con hết mực kính trọng, và thậm chí cả gia đình con, bố của con trải vàng cúng dường. Đó là những bậc thầy vô cùng tôn quý, thanh tịnh, phạm hạnh, sáng bừng, đi đứng đoan nghiêm, nói năng từ tốn và tỏa sáng giới hạnh từ thân tới tâm, cho nên con hết mực cúng dường. Các ông nói nếu thật như vậy thì mi mời thầy của mi về đây, ta thấy thì ta sẽ kính trọng. Cái cô nói vâng, con sẽ nghe lời bố, con sẽ mời Đức Thế Tôn về Trai Tăng vào ngày mốt. Ngày mai bố chuẩn bị, ngày mốt Đức Thế Tôn tới. Ông nói Đức Thế Tôn ở thành Xá Vệ, còn thành phố này nó cách chừng đó xa gần con có biết không đấy. Con nghĩ là tâm thành của con mời thì được. Thế rồi cô lên vọng lầu trên cao, cô quỳ xuống, con hướng về thành Xá Vệ. Cô ngưỡng bạch Đức Thế Tôn, con đã từng quy y với Ngài, là đệ tử của Ngài, con có duyên lành với chánh pháp, con thật lòng muốn thỉnh Đức Thế Tôn và chư tỳ kheo tới đây thọ trai để giáo hóa cho dân chúng của vùng này họ chưa biết Phật pháp. Xin Đức Thế Tôn từ mẫn vì thương dân chúng của vùng này, đem ánh sáng chánh pháp về đây ban bố cho quần chúng ở nơi đây. Xin Đức Thế Tôn nhận lời con. Cô khấn xong, cô tung hoa lên giữa hư không, thì những đóa hoa kia nó bay về thành Xá Vệ, tinh xá kỳ hoàng, rơi xuống trước Đức Thế Tôn. Và ngay hôm đó thì ông cấp cô độc nhà ta cũng đến vậy. Con cung thỉnh Đức Thế Tôn, ngày mốt con chuẩn bị trai tăng, con cúng dường Đức Thế Tôn và chư tăng. Đức Phật nói cấp cô độc à, ngày mốt có một thí chủ đã mời chư tăng và ta thọ trai rồi, ta không thể nhận được của ông. Cấp cô độc nói dạ bạch Thế Tôn, con đến đây rất sớm, con chưa hề thấy một thí chủ nào đến mời cả, con là người duy nhất mà. Nói không, con gái ông mời ta rồi. Cấp cô độc bần thần đó, con của con từ xa vô cùng tới đây mất cả mấy ngày đường, làm sao nó có thể mời được. Nói cô từ xa của hướng tâm về đây thỉnh Như Lai, Như Lai nhận lời rồi. Và sau đó Đức Thế Tôn nói hai câu kinh pháp cũ này: tính tâm sống giới hạnh, đủ danh xưng thánh tài, chỗ nào người ấy đến luôn luôn được kính tôn. Câu thứ hai là người lành dù ở xa tỏ rạng như đuối tuyết, người ác dù ở gần như tên bắn ban đêm. Đó là nhân duyên để có hai câu kinh pháp cũ này. Khởi nhân của hai câu kinh này từ câu chuyện của người con gái ông cấp cô độc và như thế. Và rải rác trong từng bài kinh của Đức Phật có những cái ví dụ nó làm sáng bừng cái ý của Ngài muốn nói. Các vị chỉ cần nhớ hai cái chữ này, tỏ rạng như núi tuyết, nó dễ hiểu vô cùng, phải không? Từ ở nơi con đường phi quay này mình nhìn vô vùng xa, núi mà không có tuyết thì nó không có sáng. Ở mùa đông này thưa các vị, những đỉnh núi phía xa, các vị mà không phải lái xe thì mới nhìn được, mà lái xe thì không có nhìn được. Tôi mỗi lần mà mùa đông tôi đi dạy học thì tôi ngồi tôi cứ ngắm nhìn đỉnh núi phía xa, rất rất là đẹp. Và nếu đi phi cơ vào những mùa đông này thì các vị nhìn xuống những đỉnh núi tuyết sáng bừng dưới nắng mặt trời. Đất nước Nhật, cái biểu tượng đẹp đẽ nhất của nước Nhật, nó không phải là những cái lâu đài kỳ vĩ, không phải những cái công trình nhân tạo tráng lệ gì cả, mà cái biểu tượng đẹp đẽ nhất của nó mà người Nhật rất tự hào là núi, núi Phú Sĩ, phải vậy không? Hoa anh đào núi Phú Sĩ, hai cái đó là biểu tượng đẹp của người Nhật. Thế thì thưa các vị, Đức Thế Tôn dùng cái hình ảnh này để chúng ta nhớ là thiện nghiệp nó rất là cần. Và khi thiện nghiệp có nghĩa là cái gì có? Thưa, thiện nghiệp xây dựng nền tảng đức hạnh, xây nền tảng phước lộc giữa nhân gian, xây nền tảng để các vị lên thiên giới, xây nền tảng để cho các vị vãng sinh về những cảnh giới rất lành. Thiện nghiệp nền cho cái chuyện tu hiện đời, nền cho nhiều đời tái sinh, và nền cho quả Bồ Đề đó. Nó là như vậy. Và rải rác trong kinh văn, thưa các vị, là Đức Thế Tôn đều dạy chúng ta cái điều căn bản, từ các thầy tỳ kheo xuất gia cho tới cư sĩ đều xây dựng thiện nghiệp cả. Và ngay cái hoàn cảnh xã hội hiện thời, thưa các vị, có khi tai ương hoạn họa chết chóc xảy ra do cái cộng nghiệp của một dân cư, thế nhưng mà những người thiện nghiệp đủ dày và cao vượt bực, cao trội, thế thì trong cái hoạn quả nạn tai đó họ vẫn thoát, họ không chết trong cái điều kiện chết của hàng ngàn người, thế nhưng mà họ vẫn còn sống. Con tàu Titanic đâu phải là nó chìm rồi ai cũng chết hết đâu, cũng có vài người sống, phải không? Rồi gần đây chiếc phi cơ nào nó rơi, thế mà có thằng bé nó còn sống đó. Thành ra rồi không có lường được đâu thưa các vị. Thậm chí chiến tranh ngày xưa trên đất nước Việt Nam đi đùng tiếng súng, có những cái vùng mà người ta chết như rã ấy, vậy mà có những người đạn không dính họ miễn nào. Có những người chiến sĩ ngày xưa ngoài chiến trường bom đạn rơi như là vải đất trên đầu thiên hạ, thế mà hắn trụi trụi à, cả một cuộc chiến đi ngang qua mấy mươi năm không hề dính cái gì, cơ thể không bị trầy bị xước gì một vết đạn. Thế thì thiện nghiệp nó quan trọng vô cùng, cho nên hầu hết trong toàn bộ những cái bài kinh Đức Thế Tôn dạy chúng ta là xây dựng cái thiện nghiệp. Ngay trong cái hoàn cảnh xã hội hiện thời thôi, người Mỹ thôi, họ không hề tin gì về cái chuyện giáo lý Đức Phật. Cái nền văn hóa Mỹ và con người Mỹ là nền văn hóa của Kitô. Mỗi Chủ nhật tôi về đây tôi coi thử trên những hệ thống truyền thanh bao nhiêu đài của Đạo Phật, họ dường như không thấy. Người ta giảng thánh kinh thôi à, có phải không? Tôi nghe đồn nói thầy Phước Tịnh có một buổi mà tiếng hoài tiếng không ra, ông chạy không có tìm, thấy toàn là các vị mục sư, các vị linh mục giảng kinh thánh thôi. Thế thì thưa các vị, người Mỹ trên đất nước này văn hóa của họ là văn hóa Kitô. Thế nhưng ngoài những nhà khoa học tiến bộ, những người có cái trình độ tri thức ở tầng cao, thì họ lại quay về nghiên cứu Đạo Phật. Và có một bài viết rất là hay, đệ tử tôi nó dịch cho tôi nghe, dịch từ tiếng Anh. Nó nói là một tâm hồn lang thang là một tâm hồn vô cùng bất hạnh. Không biết cái bài viết nó từ Mỹ nó gọi là gì, nhưng mà nó dịch ra nó dịch vậy đó. Nó nói chính xác lắm đó thầy. Một tâm hồn không dừng lại ngay nơi thân, không có tu tập chánh niệm là một tâm hồn vô cùng bất hạnh. Bất hạnh đầu đó là anh bỏ nhà anh đi quan, anh làm cho cơ thể của anh nó thiếu cái nguồn năng lượng của hệ thần kinh thả vào, phổ vào trong từng cái tế bào, cho nên tế bào của anh nó không có sức sống. Thứ hai, một tâm hồn lang thang nó không làm cho cái sự chú ý anh có mặt, cho nên luôn luôn bị sao động, mà từ cái sao động đưa tới bất an, lo âu, phiền muộn, vân vân, rất là dễ xảy ra. Cái điều thứ ba là một tâm hồn nó tràn đầy cái sự lang thang như thế, thế thì cái điều chắc chắn là tất cả những cái năng lượng của buồn phiền, tật bệnh, ưu tư, phiền muộn, bất an nó có dịp nó xâm phạm vào đời sống anh. Nó có thể lôi kéo anh sẽ bập bềnh trôi trên dòng sông như chiếc bầu bị dập dùi, bị nhẫn chìm, bị trôi dạt, cho nên anh vô cùng bất hạnh. Mỹ nó không phải là học hỏi gì chánh pháp của Phật đâu, mà nó viết một câu xác định là một tâm hồn lang thang, tức là không có năng lực tập trung, không có sự chú ý, không có mời cái sự nhận biết trở về để an trú ngay cái sự định tĩnh là một tâm hồn đó, chiêu cảm hay là tạo ra vô vàn cái điều bất hạnh cho chính tự thân họ. Nó không có dùng cái ngôn ngữ Đạo Phật gì hết đó. Nó nói bằng cái nhìn của những nhà tâm lý trị liệu, những nhà bác sĩ tâm lý thôi. Nó viết một cái bài như thế rất là hay. Anh dịch ra, anh nói nó khó dịch lắm á thầy, nhưng mà con cố gắng con dịch để cung cấp cho thầy cái nguồn tài liệu. Tôi nói con in ra đàng hoàng rồi thầy đọc tới đâu lui chừng vài chục lần qua mai thì mới nhớ cái ý, chứ không thôi thì đâu có nhớ, già rồi nó khác. Nó nói đâu có nhiều thời giờ đâu mà đọc nhiều cái gì, thầy đọc lướt lướt thôi. Nó nói thôi con tóm cái ý cho thầy nghe, thầy hiểu rồi thầy làm ăn với người ta. Rồi nó tóm ý thì thưa các vị, có khi mình nhớ cũng ba trật ba trúng, nhưng mà đó là những văn bản hay, nó chứng minh một điều là không phải là người trong Đạo Phật. Ngay bây giờ tất cả những cái nguồn tôn giáo họ đều lấy một ít điều của Đức Thế Tôn dạy ngày xưa về chánh niệm, về sự thực tập, nhất là về cái năng lực tu tập thiện nghiệp, nó rất là cần thiết để làm cho đời sống của chúng ta có được niềm vui an lạc ngay trong cuộc sống đời thường. Đó là đôi điều chúng ta giải thích về nội dung khái quát của hai bài pháp cú này. Và chúng ta đi vô từng phần để chia sẻ đôi điều. Có những người Phật tử họ học kinh pháp cú với tôi từ năm 2003, 2004 gì đó. tới năm nay hỏi tới hỏi lui thuộc được câu thôi, nhưng không thuộc cái câu thứ hai. Mình cũng ráng niệm Phật cho tâm Bồ Đề của con nó đừng lui sụp, chứ không cũng lui sụp hết. Dạ khô hơi khan tiếng và người ta có học đâu, có ai thuộc đâu. Rồi nhìn xa hơn một chút nữa là dạy học tới năm nay là trán mình nhăn, mặt mình xếp từng ly hết. Thế nhưng mà người ta tu dường như không được mấy người cả. Nếu mà nhìn lại cái điều đó thì còn buồn hơn, nó thối tâm Bồ Đề. Thế thì thưa các vị, chúng ta làm mọi việc lành, có khi mình tưởng chừng như là việc của mình làm nó không mang lại lợi ích gì cho ai. Và cụ thể là như tôi chẳng hạn, dạy khô hơi khan tiếng mà người ta không thuộc được câu kinh Pháp Cú cũng chẳng có sao, và người ta cũng không tu nữa thì sao, cũng chẳng có sao. Mình làm cái việc đó cho ai? Thưa các vị, cho mình là đúng hơn. Tại vì mình làm để tròn cái thiên chức của một người đệ tử Như Lai thôi. Ăn cơm của Đức Thế Tôn nuôi, mặc y áo của Đức Thế Tôn ban cho, rồi sống bao nhiêu năm trên hành tinh này, 70 năm trên cuộc đời, thập phương thí chủ đã nuôi mình, cho nên đem hết tấm lòng để đền ơn Tam Bảo thôi. Còn tu hay không tu, duyên lành của từng người, chứ mình đâu ép người ta được. Giờ cái việc của chúng ta đi vô đó là chúng ta giải thích cái chữ thánh tài. Thánh tài nói cho đủ là thất thánh tài thôi các vị, tức là bảy của báo. Khi người ta thấy được đạo thì mới có được bảy phần này. Trong từ nhà Phật gọi là kiến đạo. Và đủ danh xưng thánh tài gồm có phần thứ nhất là tính nè, giới nè, tính, hai là giới, ba là văn, bốn là tàm, năm là quý, sáu là xã, bảy là tuệ. Đây là gọi là thất thánh tài. Cái câu pháp cú của chúng ta là tính tâm sống giới hạnh đủ danh xưng thánh tài, chỗ nào người ấy đến luôn luôn được kính tôn. Thế thì cái điều đầu tiên mình giải thích đó là thấy đạo mới có được thất thánh tài. Bây giờ đi vô cái chữ này cái đã, rồi mình mới nói đến những tính là gì, giới là gì. Thế nào là thấy đạo? Cỡ như mình gọi thấy đạo chưa? Mắt sờ sờ đây mà sao gọi không thấy đạo được chứ? Thưa các vị, cái từ ngộ đạo, thấy đạo, gặp đạo, thưa các vị, nó tùy theo từng trường hợp mà chúng ta giải thích. Ví dụ như người chìm ngập ở trong nhân gian, không hiểu gì về chuyện tu tập cả, tới một lúc nào đó tự nhiên họ cảm thấy cái nhu cầu tu nó rất là cần, thì người đó thông thường chúng ta gọi là người ngộ đạo, nhận ra được cái con đường cần phải đi, việc cần phải làm. Thế nhưng mà với cái chiều sâu thì cái sự ngộ đạo ấy nó vẫn chưa ăn thua gì cả ngoài da thôi. Anh mới quay tâm về hướng thiện thôi, chứ còn thấy đạo thì anh chưa thấy. Anh chỉ sợ nỗi khổ, anh ngán ngẩm cái con đường vô thường, anh sợ chết. Anh thấy là cuộc đời anh tới ngần này đã đi ngang qua trần thế, mọi việc vui buồn, phiền não bất an ta đều đã đi ngang qua, chừng như nó vô vị. Cái mà gọi hạnh phúc nó vô cùng là bập bềnh. Và kỳ thực trong cuộc sống đời thường này, người ta đến một cái tuổi nào đó tự nhiên người ta quay về với con đường tâm linh thôi. Có một chút suy nghĩ về đời sống, tự nhiên người ta thấy mọi thứ nó đều phù du, nó đều rất là vô ích. Giàu có khi ta đã từng giàu, hạnh phúc có khi ta đã từng hạnh phúc, và những cái khổ đau trằn trọc của nhân gian vân vân, thưa có khi các vị đã đi ngang qua. Thế rồi cuộc đời của mình hỏi với nhau rằng chỉ ngần ấy thôi ư? Làm để có tiền tiêu tiền thôi ư? Lây quay một đời để kiếm được một người mình thương, rồi làm gì tiếp nữa? Để có được những đứa con, rồi nuôi con cho nó trưởng thành, nó ăn học đến nơi đến chốn, có công ăn việc làm, rồi mình sống lắc lư cái tuổi già của mình, nhìn ngày tháng đi qua, để cho Tết đến là nhìn ngày tháng đi qua, để cho Tết đến, để cuối cùng cái kết quả của đời mình là cái chi vậy? Để trả lời hà về cho các bụi. May mắn á, thì anh chết yên ổn ở nhà, hoặc may mắn hơn, tức là anh chết trước vợ anh, hoặc là vợ anh chết trước anh. Thế thì nó ấm cúng được gia đình. Một người ra đi rồi người còn lại để làm cái chi? Lắc lư trong cuộc sống đời thường, đòi cái chết đến với mình để mình ra đi, chìm mất vào cõi vô thường. Thế thôi. Đời người ngần đó ư? Thế thì tội nghiệp cho mình vô cùng, thưa các vị. cứ sáng lo ăn, trưa lo ăn, chiều lo ăn, tối lại quay đi ngủ. Và mình làm thế nào để cuộc sống mình nó cân bằng? Ví dụ như các vị đời sống của gia đình thì các vị phải làm cái việc chi? Nhường nhau một chút, kẻ này nhường một chút, người kia nhường một chút. Điều hợp thế nào để cho cuộc sống nó được cân bằng, nó đừng có tiến bất, tiến trì, nó đừng có bất an, đừng có ưu tư, để sống với nhau ngày qua ngày, để chờ cái chết. Nó là như thế. Tuổi này đi về sau là chúng ta sống từng ngày như nắng chiều và đợi chờ cái chết đến, chứ ta không có làm gì được cả. Chuyện lợi chuyện danh ta để đi ngang qua. Và tuổi ngần này ta không thể leo lên cái chức vụ gì trong xã hội được. Nếu ta đã leo được thì đã leo vào cái lúc tuổi 40 kia. Chứ còn 60, 70 rồi thưa các vị, không thể làm giàu được, cũng không thể leo lên đỉnh của cái lợi cái danh gì được cả. Cũng không phải làm giám đốc hay là làm ông chủ tịch gì đâu. Nhiều lắm là mình họp lại năm ba ông bạn già, tổ chức cái hội đá gà là làm chủ tịch cái hội đá gà thì được thôi, chứ còn không làm được cái chức vụ gì cả. Thế rồi đợi ngày tháng lắc lư đi vào cái chết. Cuộc đời vậy ư? Nó vô nghĩa như vậy. Nó ngần đó chuyện để làm, thế thì rất là tội nghiệp cho mình. Cho nên tới một lúc nào đó tự nhiên người ta có một cái cảm nghiệm rất là tự nhiên, đó là quay về để tìm cho ra ý nghĩa cuộc sống. Thì cái điều đó đẩy tâm thức đến một tầng cao. Tức là người ta có một cái khát khao. Đầu tiên đó là cảm nghiệm cuộc sống rồi đó. Thứ hai là khát khao vượt thoát. Và hai tầng này vẫn chưa gọi là thấy đạo. Tại sao? Anh chưa thấy cái gì ngoài đời sống anh cả. Anh chỉ thấy hình hài này đến và đi, sinh và diệt vô thường. Anh thấy hạnh phúc nó rất là phù du. Anh thấy cuộc đời nó bồng bềnh trôi qua phía trước thôi. Thế thì cái từ kiến đạo nó chỉ cho những người nhìn cho ra được ngay nơi thân vô thường này. Có cái không sinh không diệt, có cái thường hằng bất động, thì gọi là người thấy được đạo. Thấy được đạo cũng như là thấy được chân lý bất sinh bất diệt, thì gọi là thấy được đạo. Một hôm vua Tống Hiến Tông gặp thiền sư Phật Chiếu, hỏi: thưa thầy, Đức Thế Tôn thành đạo là thành cái gì? Câu hỏi này, thưa các vị, là câu hỏi nghìn đời mà chúng ta cũng nên hỏi. Ngài thành đạo, Ngài thành cái gì? Nếu nó thành đạo là đạt được trạng thái không sinh không diệt, đạt đến Niết Bàn, thế thì hình hài Đức Thế Tôn 80 cũng già lụm cụm, cũng đau lưng, cũng đấm lưng, rồi cũng nhức mỏi, rồi thậm chí bữa cơm cuối cùng thưa các vị cũng bị tháo dạ, bị kiết lỵ, rồi bỏ hình hài vô thường về với cái chết. Thế thì thành đạo là thành cái chi? Ngài tuyên bố là Ngài chứng được quả vô sinh bất diệt, thế thì chứng cái chi vậy? Cho nên vua Tống Hiến Tông hỏi: Đức Thế Tôn thành đạo là thành cái gì? Các vị biết là Ngài Phật Chiếu Ngài trả lời như thế nào không? Ngài trả lời một câu rất ngắn và rất hay: dám bảo rằng bệ hạ quên rồi đó. Cái nhạy vua rất là hoan hỷ, đảnh lễ nói: Ngài trả lời rất hợp ý tôi. Thế thì cái câu dám bảo rằng ông quên rồi đó, có nghĩa là câu nói gì? Mình mở được câu nói này là mình thấy được đạo, gọi là thấy đạo, kiến đạo. Còn mình chưa mở thì thưa các vị, niềm tin của mình nó lay lắc, nó không có vững chắc. Mà câu kinh Pháp Cú thì bảo rằng: tính tâm sống giới hạnh, đủ danh xưng thánh tài. Anh khởi được tính tâm là khi anh thấy đạo mới khởi được niềm tin. Còn anh chưa thấy đạo thì có thể có niềm tin, nhưng mà niềm tin đó nó dễ đổ vỡ vô cùng. Nó có thể là một cái chút tà pháp ma mị nào đó dụ anh, thì anh đây hoặc anh bị lạc dẫn vào con đường khác, cho nên mới tin được chắc chắn đâu. Thế thì mở ra được chỗ này là mở làm sao? Có lẽ là vua quên rồi đó, ngay câu nói đó. Chúng ta mở được cái gốc của nó thì ta thấy đạo. Giờ mình mở cái gốc đó, cái nó tới 12 giờ cái hồi hướng luôn. Rồi cứ hẹn hò hai câu Pháp Cú này thôi. Thưa các vị, Đức Thế Tôn khi thành đạo rồi, Ngài tuyên bố một câu là: ta không ngờ rằng mọi chúng sinh trên đời đều có đức tướng trí tuệ Như Lai. Cái câu tuyên bố đó mình dẫn lại thì các vị thấy là sẽ chỉ chứng đạo là chứng cái đã có, chứ không phải chứng cái gì thêm. Mà mình quên cái mình đã có thì mình lạc trong sinh tử. Mình nhớ cái mình đã có, tức là tự hữu không sinh không diệt của chính mình, thì gọi là mình thấy được đạo, chứng được đạo. Thấy đạo có nghĩa là nhận ra được cái không phải là sinh là diệt ngay nơi thân. Còn quên có nghĩa là chấp nhận thân sinh diệt này là ta, chỉ dẫn dị vậy thôi. Ngay nơi hình hài sinh diệt, các vị thấy được cái không sinh không diệt thì gọi là người đã mộ đạo, đã thấy được đạo. Mà các vị còn chưa nhận ra điều này thì thưa các vị, mình tu nhưng mà niềm tin Tam Bảo mình vẫn còn lắc lai, chưa có vững chắc đâu. Và từ cái điều đó chúng ta nhìn cho ra cái gì là cái sinh diệt, còn cái gì cái không sinh diệt nơi thân. Chừng như cái điều này mình nói tới nói lui chỉ cần nói việc thôi. Thân thì sinh diệt, vui buồn thì sinh diệt, rồi suy nghĩ thì bồng bềnh, đâu có dừng lại bao giờ đâu. Nhưng mà cái biết của các vị, cái người nhận diện được những cái đó thì nó vốn là cái không sinh không diệt. Và chỉ cần nhận ra điều này thôi gọi là người thấy đạo. Và có những cái buổi, thưa các vị, tôi không biết là Bồ Tát nhập hay sao, tôi có những cái ví dụ rất sáng, mình nhắc lại đây thôi, nó rất là dễ hiểu để cho các vị thấy được đạo. Tôi có một cái ví dụ mà tôi lặp lại chắc cũng 1000 đó một lần rồi, bây giờ lặp lại nữa. Ví dụ như có một toa tàu, nó dài vô cùng, nó liên miên bất tận, nhưng mà nó là những toa tàu, nó rời nhau. Mình nhìn không cẩn trọng thì mình thấy chừng như nó nối liền. Thế nhưng mà mình nhìn kỹ, mắt của mình tinh, thì mình thấy nó từng toa nó móc lại với nhau để thành một chiếc tàu lửa. Phải vậy không? Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là ta leo lên những toa tàu thì ta với toa tàu là một, đi vòng quanh vòng quanh. Mà mình leo lên không nghĩa là đi vòng quanh, mà đi vòng trong ba cõi sáu đường vậy. Thế nhưng mà nguyên tắc á, các vị có khả năng làm một người đứng ở sân ga nhìn toa tàu đi ngang trước mắt, có phải vậy không? Thì toa tàu nó đi là chuyện của nó. Nó đi vô bóng tối, nó đi vô hang hầm, nó đi vô những cảnh đẹp, hoặc là nó đi xuống dòng sông, nó chìm dưới dòng sông thì chuyện của nó. Nhưng mà ta vẫn là người đứng nhìn toa tàu nó ngược xuôi đi. Từ từ cái ví dụ đó, các vị nhìn lại coi, có thể lên thiên đường, có thể xuống địa ngục. Ngay trong đời sống hiện tại, có thể buồn, có thể giận, có thể ghét, có thể thương, có thể lo âu, có thể phiền muộn. Đó chẳng qua chỉ là những toa tàu thôi, phải vậy không? Gần thì nó là những toa tàu buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn đang ngược xuôi đi ngang bên phía trước. Các vị là người nhìn, tức các vị là cái nhận biết. Những cái kia là cái bị biết, chứ nào hề là các vị đâu. Rồi xa thì nó lên trên đỉnh núi, nó lặn xuống hầm, nó đi ngang qua núi. Đó là những cái chuyến tàu của sinh tử ngược xuôi trong ba cõi sáu đường. Nhưng các vị không hề là năng lực bị nhận chìm trong ba cõi sáu đường. Các vị là nhân chứng cho những toa tàu ngược xuôi. Các vị là năng lực giác ngộ, giống là đức tướng trí tuệ của Như Lai. Các vị là tâm Phật bất động. Và khi mình sống được ngay bây giờ, mình là cái nhìn, mọi thứ buồn vui là cái bị nhìn, thì tức khắc các vị làm được một điều là những to tàu kia, nó có lên thiên đường, nó xuống địa ngục, hay nó chìm vô quỷ dữ, thì nó là cái dạng nghiệp thức ra đi rời khỏi tâm bất động của ta. Tự nhiên ngay lúc bây giờ sống được với cái bất động của tâm Phật bất động, tự nhiên sống được liên tục miên viễn, thì ta đoạn đứt được con đường lay quay trong ba cõi sáu đường thôi, an trú trong tự thể niết bàn liền thôi. Và người nhận ra được cái này thì gọi là thấy đạo, gọi là người ngộ đạo, gọi là người có được niềm tin với Tam Bảo. Mà nếu mình chưa nhận ra điều này thì thưa các vị, mình vẫn là người chưa có niềm tin với Tam Bảo. Tại sao? Các vị còn thấy thân này là tôi, vui buồn là tôi, suy nghĩ là tôi, còn chấp chặt cái ngã của các vị. Thế thì không ai cứu được ta cả. Còn thấy ta là hình hài này, thế thì ta thấy cái gì theo? Sức khỏe tốt thì vui, sức khỏe yếu thì buồn. Mặt mày tươi tắn thì cảm thấy rất là tự hào, mặt năm ba nếp nhăn cái cảm thấy tủi thân, cảm thấy mặc cảm. Trong khi đó các vị qua cái sự nhận biết về, các vị thấy thân là của tôi, thân này có thể già, có thể bệnh, có thể xấu, có thể đẹp. Thế nhưng tôi là cái người đang nhìn thân của tôi như người đang nhìn những toa tàu. Thế thì ngay đời sống hiện tiền, thân của các vị không làm cho cái buồn, cái giận sinh khởi trong các vị. Chỉ cần thấy được đạo thôi, ngang tầng này thôi, thì ta đã loại trừ được tất cả những cái ủ ê phiền muộn do thân ta gây ra rồi. Còn bây giờ thì thưa các vị, chưa ngộ được điều này cho nên ta làm cái chi? Ta làm cái chi? Vui buồn theo thân, phiền não theo thân, bất an theo thân, rồi kiêu ngạo, tự hào theo thân. Thân nào cũng gớm ghiếc và cũng chứa một cái hệ thống vệ sinh ở trong tự thân đó, chứ có đẹp đẽ gì đâu. Ấy vậy mà có cái mặt dễ coi chút, da hơi trắng trắng tí, cái mình cảm thấy như mình là duy nhất giữa đất trời này, còn ai hết. Nhưng mà kỳ thật thì nói ô uế vô cùng chứ nó có sạch sẽ gì đâu. Có gì đâu để mà tự hào về anh chứ. Có gì đâu để mà tự hào về cái lỗ mũi anh hơi cao cao thiên hạ. Có gì đâu ghê gớm chứ. Thế mà mình có được chút đó, cái mình cảm thấy như đất trời này chỉ có một mình duy nhất. Thưa các vị, rất là phi lý. Và anh gắn anh vào thân thì khổ rồi. Bị nhận chìm, bị nổi, bị trôi. Và xa hơn thì anh bị lăn lộn trong ba cõi sáu đường thôi, không có cách nào vượt thoát được cả. Dính với thân, đó là cái chiều cạn nhất thì đã khổ rồi. Thế thì anh dính với cái buồn, cái giận của anh thì khổ bao nhiêu nữa. Thưa, mỗi một ngày đời sống với các vị, những cái buồn giận nó đi ngang qua, nó không hề dừng. Thoáng vui đó, rồi buồn đó, rồi ghét đó, rồi thương đó, rồi bất an sầu muộn đó. Có một hôm tôi đi dạy học, trong cái lớp của các thầy cô, tôi cũng nói lén các vị cư sĩ. Tôi nói đúng ra những người tu là những người cực kỳ thông minh đó. Mấy người trẻ hỏi chứ sao đi tu thông minh thưa thầy. Tôi nói các vị có biết không, ngay đời sống của các vị thử nhìn cái tâm thức của các vị, mỗi một ngày nó như sóng này, sóng nước bồng bềnh lên rồi xuống, xuống rồi lên, khi vui khi buồn. Mình chịu đựng với cái vui cái buồn mình, nó đã khốn đốn rồi, tâm mình nó luôn là như thế. Thế rồi bây giờ gánh thêm một của nợ nữa, cũng vui cũng buồn, mà hai cái nhịp vui buồn nó luôn xung khắc, nó không có giống nhau đâu. Cho nên gan cùng mình người ta mới sống được sống gia đình đó. Còn các vị, điều thứ nhất là các vị rất nhát gan. Điều thứ hai cũng tạm gọi là thông minh đi, không nỡ chút bao nhiêu phiền muộn vào đời sống mình. Không tin tôi, các vị hỏi hết khắp các vị cư sĩ coi, họ nói cho mà nghe. Chừng như hạnh phúc là cái gì rất là khó kiếm, mà buồn phiền chịu đựng về nhau thì nó dễ kiếm vô cùng. Cả một đời nó là một sự chịu đựng đó. Không biết có trúng hay không, mình cứ nói thêm như vậy thôi. Dù khống nhau chẳng qua à, hầu như là như thế. Hạnh phúc là cái gì nó vô cùng khó kiếm. Hạnh phúc nó đến một thoáng chốc thôi thưa các vị, rồi sau đó là bất hạnh thôi. Các vị hỏi ông chồng mình thì ông chồng nói tôi chịu đựng bà 50 năm nay rồi, tôi khốn đốn lắm đó. Hỏi bà vợ nói tôi cũng vậy, không sung sướng gì đâu ông, tôi cũng chịu đựng ông 50 năm nay rồi. Sống với nhau một ngày là chịu đựng với nhau một ngày. Cho nên người ta gan vô cùng mới sống đời sống gia đình với nhau. Kỳ thực nó là như thế. Và đặc biệt là thưa các vị, thiên nhiên luôn cài cái hạt mầm bất hạnh trong đời sống của tự thân mỗi người chúng ta. Hai cái phẩm chất của cơ thể nó rất là khác biệt. Cơ thể nam nó không giống như cơ thể nữ. Cơ thể nữ thì thưa các vị, người ta nặng về ái nhưng mà ta nhẹ về dục. Cơ thể nam thì nặng dục mà nhẹ ái. Nhìn cái thế giới động vật ấy, có cái con đực nào mà nó nuôi con đâu. Nó làm cái công việc là truyền giống rồi nó bỏ nó cho mẹ nó nuôi, làm chi nó làm à, nó kiếm con cái khác. Nó là, nguyên tắc nó là như thế. Rồi con cái nào cũng nuôi con cả. Và cái điều thứ hai tội nghiệp nữa là cái cấu tạo cơ thể của người nữ bao giờ cũng già trước người con trai cả. Họ có chừng một vài đứa con họ già nhanh lắm. Mà càng già thì cái chất ái trong đây nó càng đậm hơn, chứ không phải là nó bớt đâu. Cho nên càng gì? Càng ghen, càng cay đắng với cuộc đời. Mà cái ông già nào tới tuổi già cũng dễ coi hơn á. Có khiện đạt ra mới chết vậy. Tôi không nói các vị cư sĩ đây, ông già tôi ngày xưa cũng thế. Bà già tôi mới nói thầy có biết không, hồi ông đi ông cưới tôi đó, bà ngoại ép vô cùng tôi mới chịu, chứ ông xấu đuôi xấu điếc à. Thế nhưng mà rồi khi sinh ra đứa con thứ nhất, đứa con thứ hai, ông 30 ngoài tuổi cái ông bắt đầu ông đẹp ra. Và lúc đó thì bà nó bắt đầu bà ghen á, bà mới lo sợ. Còn lúc thanh niên thì bà nói vứt ngoài đường không ai thèm lượm, xấu như vậy đó. Và tôi thì tôi lại chọc ngược lại, tôi nói tôi không biết bà nội người đó làm sao sách dù đi đầu trên xuống dưới, cưới mà cưới nhầm cái bà già xuống đuôi xuống điếc, sinh tôi ra mới xấu thế này. Chứ nếu mà cưới một cái bà nào dễ coi hơn thì có lẽ thầy Phước Tịnh phong độ hơn, chứ đâu đến nỗi xấu đuôi xuống điếc như thế này. Cái bà nói mai phước cho ông á, nếu mà cưới bà khác thì ông còn tệ hơn nữa. Và thưa các vị, nói như thế để quay trở lại đời sống của chúng ta. Chúng ta chấp ta là thân thì cái gì phát sinh? Khổ phát sinh thôi. Và kỳ thực cơ thể của các vị nó vô cùng phản bội, nó không phải là cái gì thực thà và nghe lời các vị giải biểu nó đâu. Nếu mà các vị nhìn ra được ta không phải là thân, ta không phải là vui buồn, ta không phải là sự suy nghĩ này, mà ta là nhân chứng, ta là người đứng ở trên sân ga nhìn những toa tàu đang ngược xuôi, thế thì các vị cắt liền những nỗi khổ dính vào đời sống các vị ngay. Sử dụng một đời người rất là xứng đáng, sử dụng một hình hài của chúng ta làm bao nhiêu việc thiện, và chúng ta không bị buồn giận ghét thương nhận chìm, chúng ta không bị những cái suy nghĩ vớ vẩn nó phân hóa, nó chi phối tâm thức ta, nó làm cho năng lực của chúng ta tập trung hơn để chúng ta tu tập tất cả thiện nghiệp. Thế cho nên thấy được đạo có nghĩa là thấy được cái không sinh không diệt nơi chính tự thân an. Thế thì khi thấy được đạo rồi, người ta tự nhiên đủ những cái điều này. Thứ nhất là có được niềm tin, tin cái chi, tin Phật nè, Pháp nè, Tăng nè, và cái quan trọng là tin thánh giới. Cái này nó liên hệ với phần giới. Một hôm Đức Thế Tôn lên cung trời giảng pháp cho chư thiên, Trần gian này nhớ ngài quá, xin với ngài Mục Kiền Liên lên thỉnh Đức Thế Tôn về. Mục Liên lên nhìn thấy các vị trời ngồi quanh Đức Thế Tôn sáng rỡ ở diệu pháp đường. Mục Liên rất là vui, nói quá ra là Đức Thế Tôn lên tới cõi trời, thính chúng vô cùng yêu mến ngài và đến nghe pháp ngài, giống như ở nhân gian người ta quay quần chung quanh Đức Thế Tôn để nghe pháp. Lúc bây giờ thì Đức Thế Tôn biết là trong chúng hội có một Kiền Liên len lén đi lên ngồi trong pháp hội rồi. Cho nên ngài nói, một Kiền Liên, ông có biết không, tất cả những thiên chúng đến đây nghe ta giảng pháp, do phước lành của họ, do nhân duyên nhiều đời gây nên cho họ đến nghe pháp, cho ta không hề dùng thần lực của ta làm cho các vị thiên nhân này tới đây nghe pháp đâu nghe. Ngang đây dừng lại để nói cái chuyện mà chúng ta cần học. Thưa các vị, có bài học nơi đây là cái chuyện chi? Nhân duyên làm đạo ở nhân gian hay ở thiên giới, thưa các vị, nó là phước lành hội tụ của nhiều đời làm đấy. Thực ra thì các vị mà có duyên với thầy trụ trì ở đây, có duyên với chùa Phật Tổ, dù cho tôi nói có rách miệng ra thì các vị cũng chưa chắc gì thương tôi hơn thương thầy trụ trì đây, có phải vậy không? Mỗi người có một cái duyên lành thôi à. Cho nên khi làm Phật sự, thưa các vị, mà chúng ta vận dụng mưu lược là một nè, đánh phá thầy này, đánh phá thầy kia, hoặc là chúng ta bài bác đạo tràng này, đạo tràng nọ, là chúng ta vụng về vô cùng. Tại vì mỗi người đều có cái nhân duyên bồ đề quyến thuộc, không ai có thể giành được của ai cả. Tôi không có thể giành được phước của anh bao giờ. Phước của tôi bấy nhiêu là bấy nhiêu thôi, chứ không có cách gì giành được phước của ai hết. Và nếu mình thông minh hơn thì thưa các vị, trên cái con đường làm đạo mình nên tùy thuận với những cái công trình làm Phật sự của các vị thầy. Thế thì các vị còn có thể hưởng ké phước của ta một chút. Và mình nên học cái điều này để loại trừ với cái tâm ganh tị của mình. Kỳ thực trong nhân gian này, thưa các vị, cái chuyện giàu có nè, chuyện quyền quý cao sang, hay là cái chuyện thành công trong cuộc đời do phước của từng người, không ai giành được của ai cả. Người ta có phước rồi, các vị cố tình nhận chìm người ta không chìm, mà người ta còn sống hùng, sống mạnh hơn, ta giàu hơn thì có. Mà mình vô tình mình khởi tâm ganh tị thì chuyện gì phát sinh? Mình tự giết mình trước rồi đó. Tại vì mình càng ghét người ta thì người ta càng sống hùng, sống mạnh, người ta càng vươn lên cao, địa vị xã hội người ta càng được củng cố hơn, thì mình càng ghét cay, ghét đắng nữa. Mà ghét bao nhiêu thì thưa các vị, cơ thể của các vị nó đổ bệnh ra bấy nhiêu, nó giết các vị trước khi người ta chết kìa. Mình ghét người ta chưa chết mà mình chết trước. Thế thì thông minh nhất là làm cái chi? Nên tùy thuận với tất cả hạnh lành của mọi người giữa nhân gian này, đó là cái sự thông minh nhất. Bằng không thì các vị tự chuốc phiền não, làm cho mình phước đức càng ngày càng mòn. Người ta tu thì càng ngày người ta chuyển được nghiệp của người ta, còn mình càng tu, lòng của mình càng ngày càng teo nhỏ lại. Tại vì tu nhưng mà ganh tị không chừa, cứ phải ganh tị với ông A, với bà B. Ngay trong đạo tràng mà thấy người nào tu tinh tấn mình nó bất an rồi, chừng như họ tinh tấn họ giật cái quả bồ đề của mình mất. Thế thì thưa các vị, tội với mình vô cùng. Cho nên cái điều đầu tiên trong cái bài học của Đức Thế Tôn lên thiên giới, ngài nói là này Mục Liên, tất cả thiên chúng ta đang nghe pháp, ta không hề dùng thần thông để mời gọi họ. Cho nên đôi khi thưa các vị, mình rất là phản bác cái chuyện mấy thầy quảng cáo về cái sinh hoạt tu học. Người ta đua nhau, người ta quảng cáo về những cái công trình Phật sự nọ, Phật sự kia. Dĩ nhiên là những cái thông tin bây giờ như truyền hình, truyền thanh hoặc báo chí rất là cần. Nhưng mà có những thông tin mình chỉ thông tin đơn thuần thôi, cho người ta biết thôi, thì nó hay, nó còn giá trị cao quý của đạo Phật. Còn mình bắt chước y với những thương trường người ta quảng cáo, thế thì nó vụng vô cùng thưa các vị. Và tôi đọc rất là nhiều thông tin, tôi cảm thấy tội nghiệp cho đạo Phật vô cùng. Đạo Phật đâu phải là cá đâu, sợ nó sình, nó thối, nó ương là phải quảng cáo để người ta mua cho nhanh không thôi, nó hư mất. Cái này rất là vụng về, đó là điều thứ nhất. Mình ý thức được cái câu Đức Thế Tôn dạy là thiên chúng vây quanh vì họ đã từng giao duyên lành với ta, đã từng nghe chánh pháp nhiều đời, cho nên hôm nay ta lên đây, họ đến họ nghe pháp thôi. Rồi sau đó một quyền liên đó, và bạch Đức Thế Tôn, cõi trời các vị thiên đây phước đức rất nhiều, có thể xuống nhân giới nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp. Thế nhưng mà người có ta bà không đủ phước, cho nên không thể lên thiên cung nghe thuyết pháp được. Cung thỉnh Đức Thế Tôn về lại nhân gian. Thế Tôn nói ta sẽ về trong 7 ngày nữa, ông hãy về trước nói với chư tỳ kheo và Phật tử thành Vương Xá, 7 ngày sau Như Lai về. Và sau đó thì các vị thiên, người đến đây, thưa Tôn giả, ngài có biết không, trong quá khứ tôi nhờ có một niềm tin kiên định với Phật mà tôi được sinh về cõi trời. Người nói tôi chỉ cần cái niềm tin kiên định với chánh pháp, tôi sinh về cõi trời. Người nói tôi có niềm tin kiên định với chư Tăng. Nhìn cái sự trong sáng thanh tịnh của chư Tăng, khởi phát cái niềm cung kính vô vàn, cho nên sinh vào thiên giới. Người thì nói tôi tin vào thánh giới của Phật chế, cho nên tôi được sinh về cõi trời. Thế thì thưa các vị, ý mình muốn kết ở đây là chi? Chỉ cần có một niềm tin nơi ba ngôi tam bảo thôi, hoặc các vị tin Phật, hoặc các vị tin pháp, hoặc các vị tin vào sự thanh tịnh tu hành của chư Tăng, thì các vị đủ phước lực rất lớn để sinh về cõi trời rồi. Từ điều này quy chiếu vào những câu quy y. Quy y Phật không đọa địa ngục. Các vị nhớ câu quy y đó chứ hả? Kỳ thực nó là như thế. Quy y với đấng giác ngộ, thưa các vị, là các vị đã gieo cái hạt mầm không đọa vào địa ngục rồi đó. Nếu không sinh lên thiên giới thì sinh lại nhân gian thôi. Mình hết lòng tin tưởng với Phật, với pháp, với tăng, với thánh giới Như Lai thì chắc chắn một đời này sinh về cảnh giới lành. Và niềm tin đó là phần đầu của thất cánh tài, và nó cũng là nền tảng để xây dựng luôn cả bước đường rất dài để chúng ta tu tập thành tựu được thánh đạo. Cái thứ hai là giới. Thưa các vị, nếu mình chỉ có niềm tin suông mà mình không tu tập thì cái năng lực chuyển hóa của các vị nó không xảy ra. Tại sao? Thưa đại chúng, là chúng ta đã từng có niềm tin, thế nhưng mà chúng ta tin hướng ngoại, chúng ta không tin vào năng lực của chính mình. Tôi ví dụ thế này. Ví dụ như Phật có hiện ra trước cửa chùa ta, Đức Thế Tôn và 1250 vị tỳ kheo ôm bát tuần tự đi một vòng quanh cái chùa Phật tổ này, trang nghiêm hùng vĩ, hào quang sáng ngời. Nhưng mà dính gì với các vị không? Dính không? Phật là Phật, còn các vị là các vị. Phật không hề hiện xuống rồi làm cho nghiệp của các vị thay đổi. Cái buồn, cái giận trong tâm thức các vị thì vẫn y như thế. Ta tu thì ta chuyển nghiệp trong tự thân ta. Cho Đức Thế Tôn hiện ra thì hiện ra để cho các vị có được một chút niềm tin lay lắc một chút xíu thôi, rồi đâu cũng vào đấy. Bất hạnh của đời người nó vẫn hoàn bất hạnh. Thân vô thường của các vị nó cũng vô thường chứ. Có phải Phật hiện ra trước các vị rồi thân các vị nó trở thành kim cương không có chết sao? Thế thì Phật là Phật chứ không dính gì ta cả. Và khi mình hiểu được điều này thì không có một ai mà lừa gạt ta được cả. Dù cho họ biểu mình niệm một câu chú là thấy Phật hiện trong núi xa xa kia, mình cũng ồ thì Phật thì cứ Phật, nhưng mà chuyện của tôi vẫn là phải làm thôi. Chuyện tu là chuyện của tự thân tôi. Cái chuyện chuyển hóa phiền não ngay tự thân là chuyện của chính tôi phải làm thôi. Và nguyên tắc của cuộc sống này, thưa các vị, không hề có ai học giùm mà thông minh cả. Các vị có tiền, các vị mướn người ta học, có được cái học vị tiến sĩ rồi các vị thông minh sao? Thưa, không hề có chuyện đó bao giờ. Ta đọc một trang sách, tri thức của ta nó mở ra, chứ không thể người khác đọc dùm, bỏ tiền ra rồi họ đọc dùm sách rồi chúng ta mở được cái tri thức của chúng ta ra. Thế thì cái chuyện tu thưa các vị là cái chuyện rất là cá nhân của từng người. Rồi cái chuyện chuyển hóa phiền não nghiệp thức của các vị cũng là cái chuyện tự thân của các vị, chứ không phải là do ai ban cho các vị cả. Thế thì thưa các vị, tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, ta có niềm tin đã đành do ta ngưỡng mộ cung kính Đức Thế Tôn, hết lòng tin tưởng là Đức Thế Tôn là một bậc thầy mở ra con đường chánh pháp để chúng ta tu tập vượt thoát phiền não. Thế nhưng các vị chỉ tin suông thôi mà các vị không thực tập giới thì thưa các vị không thể thành đạt được cái sự chuyển biến gì ngay từ tự thân cả. Tôi không tin vào khả năng tôi, thế thì thưa các vị không có khả năng chuyển biến làm cho tôi khỏe mạnh ngay trong cuộc sống đời thường thôi. Các vị tin rằng mình có khả năng trị liệu được thân, làm cho nó dứt bệnh thì các vị mới làm cho thân các vị khỏe mạnh. Còn các vị bằng một cái tâm thức ủ ê là một, tiêu cực là hai, chán đời là ba, thì thưa không có một loại thuốc thần dược nào cứu đời sống các vị sống còn được cả. Cái năng lực ham sống từ bên trong của ta mà không còn thì thưa dù cho có tiên dược cũng không cứu được mạng sống của người kia. Khi họ chán đời rồi, họ không muốn sống nữa thì đừng hòng có một loại thuốc gì cứu họ được mất công. Thế thì niềm tin cạn đó là dựng dậy đời sống. Sâu xa hơn đó là các vị tin vào năng lực của chính mình có khả năng chuyển hóa được thân tâm của chính tự thân ta. Và Đạo Phật sở dĩ khác với mọi tôn giáo khác ở chỗ này thôi thưa các vị. Đạo Phật nhấn mạnh vào cái niềm tin tự tâm của các vị. Các vị tin rằng các vị có khả năng thành Phật thì các vị mới thành được. Các vị tin rằng mình có khả năng chuyển hóa phiền não của chính mình thì các vị mới làm được điều này. Thế cho nên tính và giới này nó liên hệ với nhau là như vậy. Người thật tin, đó là tin vào chính năng lực của họ, thì họ sẽ tin rằng giới pháp của Đức Thế Tôn, những cái chế định của Đức Thế Tôn để diệt trừ phiền não rất là hữu ích để ngay cuộc sống đời thường này người ta sống được có niềm vui, có an lạc. Tôi kể một cái câu chuyện rất là cụ thể để cho các vị thấy. Khóa tu hôm trước có một nhóm người Mỹ đến tu ở tu viện á. Và cái ngày cuối anh chia sẻ về những điều anh nghe và anh thực tập, thì cái đứa con trai có chừng 20 ngoài tuổi à, nó kể chuyện lại đời sống gia đình của nó. Nó nói bố mẹ nó đã ly thân với nhau và nó sống với mẹ và nó không mấy gì có cảm tình với bố. Cho tới một lúc mẹ của ảnh lại có gia đình, lại có một người chồng kế. Và mẹ ảnh không muốn ảnh ở gần bà, cho nên mẹ ảnh tống ảnh về ông bố. Và các vị vừa nghe mình nói chuyện là cái nền tảng của văn hóa Mỹ là Kitô chứ không phải là Phật giáo. Họ chưa hề có cảm tình gì với Đạo Phật cả. Thế nhưng mà bố của anh chàng là một người quy y Tam Bảo, thọ trì năm giới cấm. Và mấy mươi năm không có dịp bố con gần. Lần đầu tiên khi biết thằng con mình nó không ở với mẹ, nó về với mình, anh đưa xe ra phi trường anh đón về. Anh đón về tới nhà, anh đem cái ghế ra anh để ngoài, ngồi ngoài, mày ngồi đây. Trước khi vô nhà tao, tao có một cái quy chế. Đây, đưa ra năm giới cấm nè. Tao đã quy y với Phật, tao thọ trì năm giới cấm nè. Cái sinh hoạt của tao bây giờ, cái từ mình dùng nó rất rất chuẩn theo Mỹ nha. Vui với ai thôi, tức là mày với tao thôi chứ không có cái danh từ giống như Việt Nam của mình đâu, có phải vậy không? Ngang nhau thôi. Đây nè, mày đọc giới cấm nè. Rồi 2 tuần lễ tao có một cái sinh hoạt với những người bạn đồng tu của tao. Mỗi ngày tao tọa thiền ngần này giờ, tao tụng kinh ngần này giờ, tao coi giới pháp của Đức Phật là cái định chuẩn trong đời sống hàng ngày. Thứ nhất là không được sát sanh, phải thể hiện lòng từ bi với tất cả những vật loại gần gũi mình nhất. Thứ hai, không được trộm cắp, không được lường gạt, không được lấy một đồng dù đó là đồng thuế của chính phủ, không được lường lận. Thứ ba, quan hệ nam nữ rất là đàng hoàng, trong sáng. Cái người nào mày yêu thì mày lấy, còn người nào không yêu thì nhất định không quan hệ. Thứ tư là lời luôn chất trực và luôn thành thực. Phải nói lời nhẹ nhàng, dịu dàng khi xử sự ngôn ngữ với tao. Thứ năm là tất cả những cái chất gây cai nghiện như rượu, như xì ke, như ma túy, như thuốc hút, nó làm cho trí tuệ của mày chìm lục thì không được sử dụng. Đọc những điều này cho kỹ đi, rồi chấp nhận được thì vô nhà tôi, còn không chấp nhận được thì đi chỗ khác. Bố con thì bố con, nhưng mà không giống như chúng ta. Cái nó đọc nó nghiện game, nó có thể chấp nhận được. Thế rồi vô nhà sống với ông bố đó, ông ra lệnh là mỗi một tuần á, anh làm cái chi làm, nhưng mà cái ngày tôi đi tụng giới, cái ngày tôi đi sinh hoạt trong cái nhóm cộng tu của tôi, anh phải theo, anh ngồi đó. Và thằng nhỏ, thưa các vị, thanh niên nó tới hơn 20, nó sống đời sống rất là bụi đời. Và ta hình dung thử là con trai Mỹ thì đứa nào cũng như đứa ấy, có phải vậy không? Đời sống của nó là nó buông thả vật dục thôi. Cái quan hệ giới tính của nó vô tội vạ. Thế nhưng mà rồi nó bắt đầu sống lại đời sống của bố nó. Đầu tiên thì nó thấy chán, nhưng ngày gần nó thấy rất là hay, rất là ý nghĩa. Cái đời sống năm giới của Đức Phật dạy, đầu tiên là nó thấy đây là một đời sống lành, đẹp, biết quan tâm, chăm sóc với nhau, thể hiện cái lòng yêu thương. Và sau dần dần nó cảm nghiệm là khi sống được với những điều này, chừng như hạnh phúc nó dâng lên, người ta cảm thấy đời sống vô cùng có ý nghĩa. Và các vị hình dung là nó 20 ngoài tuổi thôi, đời sống của anh con trai Mỹ nó rất là phóng đãng. Thế mà nó bắt đầu nó thấy là giới của Phật cực kỳ là màu nhiệm, rất là tuyệt vời khi sống được với giới của Đức Thế Tôn chế định, tạo hạnh phúc cho tự thân nó liền thôi. Và nó trân trọng đến nỗi là, thưa các vị, ngay bây giờ là tất cả những cái ngày tụng giới hoặc những ngày tu hoặc những ngày sinh hoạt của bố nó đều đi theo hết mực là dễ thương. Trong khi đó thì nói mất lòng nhau chút, nhưng mà trong khi đó thì người Việt chúng ta được nuôi dưỡng trong cái môi trường văn hóa của đạo, chúng ta quy y từ bé. Và năm giới cấm thì ta thuộc lào lào, thế nhưng mà chừng như cái sự sống với cái điều Đức Thế Tôn chế định, mình không có sống được là bao nhiêu cả. Trong khi đó thì dân Mỹ thôi, nó tiếp nhận giới của Đức Thế Tôn dạy từ truyền thống phương Đông, nó trân quý vô cùng. Và khi nó học cái giới đầu tiên là không được sát sanh hại mạng, phải giữ gìn lòng thương yêu và hãy thể hiện cái điều đó trong cuộc sống hàng ngày, thì các vị hình dung là nó làm được liền thôi, nó bỏ cái cụm ăn chay liền á. Các vị hình dung coi là nó trân quý lời dạy của bậc tuệ giác của Đức Như Lai mạnh đến độ nào. Và kỳ thực, thưa các Phật tử, mình chưa nói chuyện xa, chuyện gần nhất là những người Phật tử mình mà có niềm tin với Tam Bảo cũng có thể là thương Phật thì thương lắm mà bị ăn chay thì ăn không được. Nếu các vị đọc những cái thông tin hoặc là các vị nhìn những cái tình trạng người ta sát sanh để có những cái miếng thịt cho các vị ăn thì các vị thấy tội vô cùng. Chúng ta sẽ không nỡ gấp một miếng thịt chắc như vậy. Có những cái trang người ta quay phim lại cái tình trạng những trại gà, những con bò. Các vị hình dung là một đàn bò lùa vô thế này, mái nó giết chứ không phải người giết đâu. Và nó có những sợi dây nó treo lên rồi bị cắt đầu liền thôi. Và đi một vòng thế này là từng miếng thịt nó ra, nó treo thế này, cái khủng khiếp vô cùng. Thế cho nên thưa đại chúng là hai phần này mình kể sơ thôi, thì các vị thấy là chỉ cần có được một phần niềm tin với giới, thánh giới của Như Lai thôi, thì chúng ta sống một đời an lạc liền tức khắc. Kỳ thực là hành tinh chúng ta bây giờ, cái thông tin về vấn đề nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe, nó đang đi vào cái chiều hướng là ăn cốc lợi chứ không phải là ăn thịt nữa. Càng ngày người ta càng giảm đi cái khả năng ăn thịt. Người không tu á, người có một cái chút yêu thương về đời sống, yêu thương tự thân, không muốn cho thân mình tật bệnh, thì họ ăn chay rồi, chứ không cần nói cái chuyện phải tu hay là họ giới gì của Phật đâu. Họ đọc những cái thông tin khoa học hiện tại về cái tác hại của những loại thịt đến với cơ thể thì họ đủ ăn chay rồi đó. Họ nhìn cái tình trạng mất vệ sinh là một, nhìn cái tình trạng giết hại vật mạng rất là tội nghiệp là hai, thì họ đủ buông đũa cái cục không ăn những thức ăn tạp thực rồi, ăn thuần cốc lõi thôi. Và chưa có một đất nước nào cái nguồn cốc lõi mà nó giàu như Mỹ hết. Các vị nhớ là Việt Nam chúng ta nhiều lắm là cơm thôi, có phải không? Còn Mỹ, ngoài cái hạt gạo mang từ xa xôi qua đây trắng dẻo và thơm, chúng ta còn biết bao nhiêu cái loại cốc lõi nó nuôi dưỡng các vị. Một ngày, thưa các Phật tử, là tôi ăn dường như chỉ có một buổi trưa nó đàng hoàng một chút thôi. Sáng có khi rất là ngại làm phiền các thầy, do gì mình cứ soạn bài, mình cứ đi dạy, cứ làm việc cho nên mình múc 5 muỗng ốc miêu để vô tô, chế nước sôi vô là có được buổi sáng. Chẳng cần một giọt nước tương nào, chẳng cần một cái miếng gì thêm nữa cả, cứ gần đó rồi sống. Chiều cũng thế, xiên thì đi xuống bếp kiếm ăn chút, còn lười lười chút thì thôi, đồ khô mình có đây. Ốc miêu mà một phút nó mịn mịn một chút, chế nước sôi vô, một phút sau là ta có một tô cháo rồi. Là cứ thế mà sống. Và thưa các vị, tôi thấy cũng chẳng có ốm o gì, chắc cũng không còn chỗ để ốm nữa, cho nên đến gần đó thôi. Sống khỏe, sống hùng, sống mạnh, sống kiêu hùng như bây giờ vẫn bình thường. Thế thì các vị hình dung là ngay nên đất nước này, thức ăn và thực dưỡng của các vị dường như là nó rất là bổ. Và thức ăn của người Mỹ tốt hơn của người Việt ta vô cùng. Này phở, này mì ăn liền, thưa các vị, nó cực kỳ là độc hại, chứ nó không có tốt gì cho sức khỏe các vị đâu. Các vị hãy bắt chước tôi ăn thử coi, có khi trẻ lâu hơn, có khi sống dài hơn, có khi nó là như thế. Và cái chứng minh rõ ràng là tôi 10 năm trên đất Mỹ sợ bệnh vô cùng, lại Phật đừng bệnh, nhưng mà lại Phật thì ít, nhưng mà cái chuyện ăn uống của mình quan trọng hơn. Ăn uống rất là cẩn thận, cho nên dường như là không bệnh. Bệnh hao tiền quá nên sợ hao tiền không dám bệnh rồi, không có gì. Và thưa đại chúng, nói như thế đi quy chiếu lại cái phần này. Các vị mà nếm được hương vị Phật Pháp rồi, chưa cần làm gì nhiều. Các vị có khả năng sống tỉnh thức theo từng giới Đức Thế Tôn chế định. Chắc chắn là chưa giảng sinh thì các vị cũng sinh về cõi trời. Không sinh về cõi trời thì ngay nhân giới này các vị có mặt lại lần thứ hai, các vị có thể tranh cử tổng thống được. Xin qua nước Anh thì có thể làm nữ hoàng, đổi vương miện được. Phước lành lớn vô cùng đó thưa các vị. Năm phần còn lại chắc để dành 12 giờ mấy rồi. Dừng lại đây. Hẹn. Thưa các vị, Phật Pháp rất là mênh mông. Có khi mình học Phật ngang xương, cho nên không có cái điều kiện đi vô từng cái từ ngữ, ngữ nghĩa của Đạo Phật. Trong khi mỗi một chữ, mỗi một từ nó đều có cái nội dung rất là sâu sắc. Ví dụ như mình giải thích cái chữ kiến đạo đó, các vị thấy nó có những cái tầng sâu như vậy. Rồi thất thanh tài, thất giác chi, thất bồ đề phần, vân vân, những cái từ của nó đôi khi chúng ta phải cần học lại cho kỹ. Tất nhiên là thì giờ nó qua rất là nhanh, cho nên mình chưa có kịp giải thích gì xong những cái phần mình đã đi vô. Hẹn sẽ có cơ hội gặp lại để chúng ta ôn lại, học hai câu kinh Bát Cú, học mất năm. Năm rồi cũng hai câu, rồi cũng chẳng đi đến đâu, rồi giờ đầu năm đem hai câu kinh ra cũng chẳng đi đến đâu, nói quanh quanh. Cho mình xin lỗi các vị, tại vì dài dòng lý sự quá. Thôi thì bây giờ chia tay ngay nơi đây, mời các vị chắp tay ngay đây. Dạ rồi. Dạ. Hạnh phúc là gì? Tu có hạnh phúc quan trọng. Câu thứ hai mình trả lời thế này, kỳ thực nếu anh thật tu có hạnh phúc á. Điều thứ nhất, hạnh phúc là gì? Tùy theo từng cấp độ tâm thức mà chúng ta quan niệm về hạnh phúc khác nhau. Có người thì hạnh phúc đó là được ăn bữa cơm cho ngon. Có người hạnh phúc đó là tôi được sống dài. Có người hạnh phúc là có cô vợ đẹp. Có người hạnh phúc đó là giữa cuộc đời tôi đừng ai chọc phá phiền hà tôi sống gia đình với vợ tôi cho nó an ổn, đừng có càm ràm trong lỗ tai tôi. Còn có người thì hạnh phúc không phải gần đó. Hạnh phúc đó là làm thế nào ngay trong cuộc sống này mình lợi dụng một tấm hình hài này để thành đạt được, thứ nhất là thiện nghiệp, để cho nhắm mắt trả hình hài về cho các buổi mình biết đường mình đi, biết nơi mình đến, biết đường mình đi, đó là hạnh phúc nhất. Là hạnh phúc cao hơn nữa, đối với các bậc giác ngộ thì ngay một đời này phải chứng được thánh quả, chấm dứt được con đường sinh tử là hạnh phúc. Thế thì tùy cấp độ tâm thức mà ta quan điểm về hạnh phúc, tất cả những cái chiều càng hay sâu của hạnh phúc tùy cái tâm thức của chúng ta quan niệm hạnh phúc khác nhau.